Thông Thiên Đại Thánh, chương 1242. Khách tới thăm Ngũ Trang Quang, góc truyện audio.com, oanh, mặt đất run rẩy một cái, không gian bắt đầu nghiền nát. Thú vị, mi tâm của Chu Báo bắn ra một đạo huyết sắc giống như bị lực lượng gì đó hấp dẫn, bắn vào sâu trong khỏa đại tinh này. Không gian đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra diện mạo chân chính của khỏa đại tinh này. Không thể nào, cho đến lúc này, Chu Báo mới phát hiện bản thân mình đang đứng trên một khỏa hỏa hồng tinh cực lớn. Tiên khí trong mi tâm của hắn, Thông Thiên Cao Nhãn đang bị con mắt này hấp dẫn, lực lượng tràn ra ngoài, tất cả chân lực quán trú vào trong con mắt này, thậm chí cả lực lượng của hỏa hồng tình cũng bị áp chế, hoàn toàn áp chế. Trước mặt là một con mắt cực lớn, ngay cả tiên khí như Thông Thiên Cao Nhãn cũng bị áp chế cực lớn, chớ đừng nói chi là kinh cực luân hỏa hồng tình. Xem ra ngươi đã sớm muốn đối phó ta rồi, dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Huyết Y Nhân cười nói, rất rõ ràng, hắn đã nắm giữ then chốt của khỏa hỏa hồng tình cực lớn này, cho nên, đại tinh dưới chân không có tác dụng gì với hắn. Đây là hỏa hồng tình thủy tổ nhất tộc ta vào thời điểm tịch diệt dùng hỏa hồng tình của mình luyện chế mà thành, một con mắt luyện chế thành đại tinh, một con mắt khác đã hóa thành huyết mạch bất hủ của hỏa hồng tình nhất mạch giao phó cho bọn họ đặc tính không thể hủy diệt, ở nơi này, lực lượng của ngươi sẽ bị áp chế hoàn toàn. Chuyện này thì không nhất định. Chu Báo mỉm cười, ngươi cho rằng ta cũng như ngươi sao? Tất cả lực lượng đều ỷ vào đôi mắt ta cho ngươi biết, cho tới nay, sự ỷ lại của ta vào đôi mắt là có hạn. Khi đang nói chuyện, con mắt ở mi tâm của hắn khép lại, ngạnh xanh xanh cắt đứt sự liên hệ với con mắt dưới chân. Còn khỏa đại tinh này, tuy là con mắt của thủy tổ biến thành, nhưng chưa được luyện chế tiên văn tán loạn, tối đa chỉ có thể xem là cực phẩm la thiên pháp khí mà thôi, làm sao mà có thể so sánh với Thông Thiên Cao Nhãn của ta chứ? Con mắt ở mi tâm mở ra lần nữa, một đạo ánh sáng màu đỏ mờ mịt bắn ra, đem thân thể của hắn bao phủ bên trong, thân thể của hắn cũng lơ lửng, hoàn toàn cách ly liên hệ giữa thân thể và khỏa đại tinh với chân. Ngươi, nhìn thấy Chu Báo dễ dàng phá vỡ lực ảnh hưởng của đại tinh dưới chân, Huyết Y Nhân cũng chấn động, nhìn chăm chú lên con mắt trên mi tâm của Chu Báo. Chuyện này không có khả năng, đây là tiên khí, Chu Báo cười lạnh, một quyền đánh ra. Một quyền này, không mang theo tiếng gió, trực tiếp đánh lên mặt của Huyết Y Nhân. Không tốt, sắc mặt của Huyết Y Nhân đại biến, hắn còn không thể tin nổi hỏa hồng tình ở mi tâm của Chu Báo lại là tiên khí, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một khí thế như thiên băng địa liệt đang đánh tới trước mặt của hắn. Dưới một quyền này, hắn tránh cũng không tránh được, không phải hắn không tránh được bởi vì hắn không có thời gian để tránh. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn hét lớn một tiếng. Ngừng cho ta, nói tới chữ ngừng, Chu Báo liền cảm thấy không gian chung quanh thoáng cái đông cứng lại, giống như biến thành kim cương nham trong suốt, nắm đấm cũng phải dừng lại một chút. Mở cho ta, nắm đấm của hắn, vô kiến bất tồi, sau một lúc khẽ chấn động, liền cảm thấy không gian đông cứng đã bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, biến mất trong thiên địa. Thế tiến của nắm đấm vẫn như trước, nhưng vào thời điểm này, Huyết Y Nhân đã mượn cơ hội. Góc truyện audio.com này mà tránh né chỗ khác, đã tránh ra xa, biến mất trong không trung quỷ dị. Chu Báo, lúc này ngươi cứ từ từ đi dạo trong mê cung thời không đi, đợi đến lúc ngươi đi dạo ra ngoài được, tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới đã kết thúc rồi. Ở giữa không trung, truyền lại âm thanh của Huyết Y Nhân. Thật sao, ngươi suy nghĩ đúng là hoàn hảo, không nói đây chỉ là thời không mê cung của tiểu thế giới mà thôi, cho dù là thời không mê cung của thiên giới đại thế giới cũng không giam được ta. Chu Báo cười lạnh nói ra, tay phải đánh ra, căn bản là không nhìn mục tiêu, tùy ý một quyền, đánh vào không trung. Ầm ầm, xuất quyền như sấm, trực tiếp đánh ra một cái động quỷ dị trong hư không, chỉ thấy thân hình của hắn uốn éo, thân thể chớp động tiến vào trong hư không. Tốc độ này quá nhanh, mặc dù Huyết Y Nhân biết thực lực của Chu Báo rất cường đại, nhưng lại không ngờ Chu Báo tiện tay một quyền đã đánh vỡ hư không, trực tiếp tiến vào trong hư không. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đúng là quá mức tự tin, ngươi cho rằng tiến vào trong hư không thì có thể thoát thân sao? Hư không vô hạn, so với thời không mê cung của thiên giới đại thế giới còn phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần, còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, ngươi cứ từ từ đi dạo trong hư không đi à. Huyết Y Nhân cười lớn, ở bên ngoài tổ tinh, dưới chân xuất hiện một phiến tường vân màu trắng, một ngón tay chỉ vào khỏa đại tinh, từ một khỏa đại tinh màu đỏ như máu, lúc này lại biến ảo liên tục, cuối cùng lại biến thành một khỏa đại tinh màu vàng đất. Tiểu tử này thủ đoạn không tệ, cơ hồ là đem toàn bộ người có quan hệ huyết thống với mình phong bế chặt chẽ, ngược lại còn bảo tồn một chi lực lượng khả quan cho hỏa hồng tình nhất mạch ta, sau khi trở lại thiên giới đại thế giới ta sẽ đem cổ lực lượng này tổ chức lại, tái hiện huy hoàng của hỏa hồng tình nhất tộc ta. Hắn xem ra, hiện tại Chu Báo đã lâm vào vô tận trong hư không, không có 1000 năm là không về được, đã về không được. Như vậy, trong thiên giới đại thế giới, Vũ Dương lĩnh mất đi núi dựa lớn là Chu Báo, Hỏa Hồng Tình Dư Mạch còn không phải rơi vào trong tay của hắn sao? Đương nhiên, đây là chuyện sau khi kết thúc quá trình tranh giành vị trí tạo hóa giả mới được, không có Chu Báo là trở ngại lớn, vị trí tạo hóa giả, 10 phần là rơi vào trong tay tiên trì thú, kể từ đó, Hỏa Hồng Tình nhất tộc quả thực là có hy vọng phục hưng. Nghĩ đến hứa hẹn của tiên trì thú dành cho hắn, Huyết Y Nhân liền hưng phấn, cũng nhịn không được mà tâm tình kích động điều khiển tường vân, bay về thiên giới đại thế giới. Cái đóa tường vân này đúng là không tệ, cũng không biết hắn lấy ra từ đâu, miễn cưỡng cũng được tính là La Thiên Pháp khí a, tốc độ đúng là nhanh. Sau khi Huyết Y Nhân rời đi, thân hình Chu Báo từ trong hư không lười biếng đi ra, liếc mắt nhìn khỏa đại tinh màu vàng đất này, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Hắc hắc, tổ tinh chi địa đem ta gọi đến nơi đây, chính là vì loại chuyện này, đúng là gia hỏa cổ quái, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như nguyện, ngươi không phải muốn cho tiên trì thú thượng vị, giúp đỡ ngươi phục hưng Hỏa Hồng Tình nhất tộc sao? Ta sẽ tiêu diệt tiên trì thú, làm hy vọng của ngươi thất bại, hắc hắc, lúc này ta lại có chút lý giải suy nghĩ của tên gia hỏa vương xà kia rồi, giết chết cửu nhân cũng không phải là phương pháp tốt nhất chính là gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm cửu nhân còn sống, phá hủy tín niệm của hắn, tín ngưỡng của hắn, ngươi hủy toàn bộ tinh thần của hắn, nhìn thấy hắn từ từ hối hận mà chết đi, đây mới là thích nhất, mới là phương pháp đã ghiền nhất. Tuy thằng này là vương bát đản, nhưng lại không thể phủ nhận, lời này của hắn đúng là có đạo lý, làm cho cửu nhân của ngươi hối hận thống khổ trong lòng, cho dù chết, chắc cũng chết không nhắm mắt a. Nghĩ tới đây, Chu Báo không chút do dự, thân thể lóe lên trong hư không vài cái, thẳng tiến thiên giới đại thế giới mà đi. Thiên giới đại thế giới, Tây Tam Vực, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Trong mấy siêu cấp đại tông môn trong Tây Tam Vực, lai lịch thần bí nhất không thể nghi ngờ chính là Ngũ Trang Quan, mà Ngũ Trang Quan vào thời kỳ thượng cổ đã tồn tại, không có ai biết lai lịch chính thức của nó. Sau khi thời thượng cổ chấm dứt, thiên giới đại loạn, thời điểm ban đầu chỉ có mấy tiểu đạo đồng ở bên trong, ở trong mắt của người ngoài cho rằng chủ nhân của Ngũ Trang Quan dễ khi dễ, hơn nữa Ngũ Trang Quan nằm trên Vạn Thọ Sơn, lúc ấy nơi đây là phúc địa của thiên hạ, cho nên đánh chủ ý lên người Ngũ Trang Quan, nhưng cuối cùng, cho dù ngươi có tu vi cao bao nhiêu, lai lịch có bao nhiêu, tất cả đều bị giết mà về, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Mấy ngàn năm qua, mấy ngàn tràng tranh đấu lớn nhỏ, đặt ra uy danh của Ngũ Trang Quan trong Thất Thần Vực, thậm chí từng có thời gian ngắn, nó còn được gọi là đệ nhất đại tông môn trong Thất Thần Vực. Nhưng mà nghiêm khắc mà nói, Ngũ Trang Quan là tông môn, quả thật không thích hợp. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tại sao vậy? Bởi vì nó chỉ là một đạo quan mà thôi, một đạo quan cực kỳ bình thường trong các đạo quan, chưa từng chiêu thu đệ tử bên ngoài, cũng chưa từng có môn nhân đệ tử nào rời núi đi trừ ma vệ đạo, hành tẩu trên giang hồ. Không chỉ tục sự, cho dù chuyện lớn của Tây Tam Vực cũng không hỏi, chỉ có thời điểm quan hệ tới lợi ích của mình, Ngũ Trang Quan này mới phái ra một đạo đồng, nhàn nhã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói cho bọn họ biết, các ngươi làm như vậy là không được, xâm hại đến lợi ích của Ngũ Trang Quan chúng ta không đồng ý. Về phần sau khi không đồng ý thì làm gì, ta mặc kệ, dù sao mỗi một lần, sau khi Ngũ Trang Quan biểu đạt bất mãn của mình, các tông môn khác ở Tây Tam Vực đều rất nghe lời mà sửa chữa kế hoạch của mình, mà nói, sau khi sửa chữa, người của Ngũ Trang Quan không đến, thì chuyện đó sẽ thuận lợi êm xuôi. Thời gian qua đi, các tông môn ở Tây Tam Vực càng ngày càng kính sợ Ngũ Trang Quan, tại sao vậy chứ? Bởi vì bao nhiêu năm qua, bên trong Ngũ Trang Quan thủy chung chỉ phái ra đúng một người, nhìn bề ngoài chỉ 13-14 tuổi, tên của đạo đồng là Thanh Phong, hơn 10 vạn năm, hắn vẫn là tiểu đạo đồng, hay vẫn gọi là Thanh Phong, vẫn hay ra ngoài Ngũ Trang Quan quét rác. Đây là một việc rất đáng sợ. Cho dù là thiên quân, nhân tiên, sống lâu như vậy cũng sẽ có cải biến, nhưng tên tiểu đạo đồng này sống mấy chục vạn năm không thay đổi, hơn nữa nghe nói thời điểm thượng cổ tên tiểu đạo đồng này đã tồn tại, có trời mới biết là thật hay giả. Chính vì như thế, cho tới nay, Ngũ Trang Quan thập phần bình tĩnh, không có người nào nguyện ý quấy rầy, cũng không có ai dám tới quấy rầy. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, bình tĩnh như nước. Nhưng cho tới ngày hôm nay, lại có một vị khách không nhanh không chậm tới. gocchuyenaudio.com Tham, nhưng phàm là loại chuyện tranh giành thượng vị, quyết định kết quả cuối cùng cũng không phải là ngày cuối cùng, nếu trước ngày cuối cùng, phải hạ đủ tất cả công phu, ngày cuối cùng, chỉ đợi đưa ra kết luận cuối cùng mà thôi. Lúc này đây, thiên giới đại thế giới lọt vào vây công của các đại thế giới khác, kết quả là tạo hóa tiên khí sẽ ba hợp một, dựa theo kết quả vốn có, tạo hóa đồng tử thân là tạo hóa giả căn bản là không có gì lo lắng, nhưng bởi vì lực lượng của hắn quá yếu, mà nhân tâm, hiện tại chính là tràn ngập tham lam. tạo hóa giả của một thế giới, có được quyền uy vô thượng, có được cả quyền khống chế thiên giới đại thế giới, thậm chí còn có thể dùng tư cách tạo hóa giả, địa vị tiến vào hư không thiên giới, công việc tốt như vậy, ai nguyện ý vứt bỏ. Có lợi ích sẽ có tranh đoạt, có lợi ích càng lớn, tranh đoạt cũng càng lợi hại. Không có một thế lực nào không thích vị trí này, cho nên, cho dù tạo hóa đồng tử thân là tạo hóa giả, bọn họ cũng dám khiêu chiến. Dù sao tạo hóa tiên khí bị chia làm ba, nhưng nắm giữ trong tay của người khác mà tạo hóa đồng tử chính là khí linh của tạo hóa tiên khí, cho nên, chuyện này đối với tạo hóa đồng tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tạo hóa tiên khí là bản thể của hắn, bản thể bị chia ra làm ba, lực lượng của hắn sẽ yếu đi rất nhiều, bởi vậy, tất cả thế lực lớn trong thiên giới đại thế giới đã sinh ra suy nghĩ không an phận về vị trí tạo hóa giả, hắn căn bản là vô lực lực áp chế, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Chu Báo là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà chỉ có Chu Báo thôi còn chưa đủ, bởi vì không có người nào tinh tường hơn so với hắn, bên trong thiên giới đại thế giới này, chiến lực của Chu Báo tối đa chỉ có thể xếp thứ ba mà thôi, còn có thiên hoàng vùng biển, trừ tên thiên hoàng ra, còn có một người, chính là vị ở Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan gia. Vị này, người trong thiên hạ đều biết rõ, bởi vì sau khi thời thượng cổ chấm dứt mà chém giết vô số người đánh chủ ý lên phúc địa Vạn Thọ Sơn mà lập uy, mà thời điểm Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực có xung đột, thời điểm tên điện chủ đầu tiên của Linh Tiêu Điện nhậm chức thanh thế lúc đó như mặt trời ban trưa, Linh Tiêu Điện một lòng muốn nhất thống thất thần vực, sau khi đánh hiếm Đông Tứ Vực đánh ra uy danh hiển hách cho dù tông môn mạnh nhất Tây Tam Vực cũng khó địch nổi. Nhưng không có người nào biết lai lịch của Ngũ Trang Quan thần bí này, trừ tạo hóa đồng tử là biết một chút tin tức. Cách chương.